Phương Lâm đợi lát nữa cần phải hạ thủ lưu tình đấy. Dương Vạn Sơn đứng ở bên cạnh Phương Lâm cười nói với Phương Lâm. Gương mặt Phương Lâm cười gượng. Nhị hoàng tử lại không cần nói giỡn nữa, đợi lát nữa vẫn hy vọng ngài có thể lưu lại cho ta mấy phần mặt mũi, đừng làm cho ta thua quá khó coi là tốt rồi. Dương Vạn Sơn cười ha ha một tiếng, vỗ nhẹ vào vai Phương Lâm, thoạt nhìn ngược lại tương đối hiền hòa, chỉ có điều Phương Lâm vẫn có thể nhạy cảm nhận thấy được, Dương Vạn Sơn này là một người rất dối trá. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, mỗi người đều không giống nhau. Mấy người nhi tử của Dương Kiến Nghiệp này cho Phương Lâm cảm giác tất nhiên cũng khác nhau. Quen thuộc nhất là Dương Phá Quân, chính là một người lòng dạ ngay thẳng, nói khó nghe một chút chính là người không có tâm cơ gì, từ đầu đến cuối chỉ là vũ phu. Mà Lục Hoàng tử Dương Kiếm Phong lại là một tương đối dễ ở chung, tính tình tương đối chân thực. Dương Phong Trì này lại có vẻ hơi cao ngạo, dường như ai cũng không được hắn để vào mắt. Về phần Dương Vạn Sơn này nhìn như hiền hòa, trên thực tế lại là người có lòng dạ thâm sâu, trong mắt cất giấu vẻ giả dối và tâm cơ, càng cho người ta có một loại cảm giác dối trá. Lý gia nội chiến còn buồn chán hơn so với ở trong tưởng tượng rất nhiều. Người thanh niên của Lý gia tên là Lý Đồng, hiển nhiên không dốc hết toàn lực, rất nhẹ nhàng đã bị Lý Thánh Xanh này đánh bại. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây là bọn họ đã sớm bàn bạc được. Lý Thánh Xanh có thực lực tất nhiên cao hơn Lý Đồng, nhưng nếu như nghiêm túc giao đấu, muốn chiến thắng cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Chỉ có điều vì có thể làm cho Lý Thánh Xanh giữ lại thực lực, không bị những người khác phát hiện ra thủ đoạn và con áp chủ bài của hắn, cho nên Lý Đồng rất dễ dàng bị khiến cho Lý Thánh Xanh đánh bại, thuận lợi để cho Lý Thánh Xanh đi tranh đoạt vị trí dự bị này. Tuy rằng làm như vậy có chút không tốt, nhưng người nào cũng không nói ra, dù sao đây là kết quả rút thăm, Lý gia người ta nội chiến, muốn đánh thế nào thì đánh như thế. Kế tiếp là Dương Vạn Sơn cùng Phương Lâm đánh một trận, lại là tiêu điểm chú ý của mọi người, trong hai người nếu như có ai chiến thắng, lại phải cùng Lý Thánh Danh đi tranh đoạt vị trí dự bị. Theo gần như phần lớn mọi người thấy, phần thắng của Dương Vạn Sơn rõ ràng là muốn cao hơn Phương Lâm, dù sao Dương Vạn Sơn chính là nhị hoàng tử của Càn Quốc, luận về thực lực ở trong rất nhiều hoàng tử, có thể đứng vào trước ba. Mà Phương Lâm thì sao, tuy rằng ở sàng lọc vòng thứ nhất hắn có biểu hiện kinh người, ngoài dự liệu của mọi người, nhưng mọi người đều cảm thấy hắn dùng đan dược, nếu như luận về bản lĩnh thật sự chắc hẳn không phải là đối thủ của Dương Vạn Sơn. Nhất là đám người hoàng thất, bọn họ càng hiểu rõ thực lực của Dương Vạn Sơn thế nào, cho dù là hoàng tử trưởng Dương Huyền Phong muốn chiến thắng Dương Vạn Sơn cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Ở trong này, sợ rằng ngoại trừ Hàn Lạc Vân ra, sẽ không có người nào coi trọng Phương Lâm. Ngay cả Dương Phá Quân quen thuộc với Phương Lâm cũng không cho là Phương Lâm có thể đánh bại Dương Vạn Sơn. Dù sao đều là hoàng tử, Dương Phá Quân cũng từng so tài cùng Dương Vạn Sơn, coi như là hiểu rõ. Hai người tới giữa võ trường, hai bên cách nhau 10 bước xa, bất luận là Dương Vạn Sơn hay Phương Lâm đều không có bất kỳ ý định nào coi thường đối phương. Phương Lâm cẩn thận. Dương Vạn Sơn nhắc nhở một tiếng, đột nhiên lấy ra một thanh trường kiếm với lưu quang nhiều màu, thân hình nhẹ nhảy lên, lao thẳng đến chỗ cả Phương Lâm. Phương Lâm thấy đối phương vận dụng binh khí, cũng không có nương tay, vỗ vào túi cửu cung, một cây gậy xương lớn này với dáng vẻ khoa trương xuất hiện ở trong tay. Nhìn thấy Phương Lâm không ngờ móc ra một binh khí kỳ quái như vậy, tất cả mọi người đều tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Ánh mắt Dương Vạn Sơn này chợt giật mình, tốc độ không giảm, một kiếm đâm về phía Phương Lâm. Phương Lâm không hề dịch chuyển, trực tiếp vung gậy xương lớn lên đập tới. Keng! Tiếng kim loại va chạm cùng lúc vang lên, trong lòng Dương Vạn Sơn này thầm cả kinh, cảm giác được cánh tay nặng xuống, một lực mạnh từ chỗ đối phương truyền đến. Sau một khắc, Dương Vạn Sơn chính là liên tục lùi về phía sau vài bước, thiếu chút nữa đứng không vững. Phương Lâm mặt không đổi sắc, dưới chân đạp cửu trọng thiên bộ pháp, trong tay cầm gậy xương lớn mang theo tiếng xé gió lại một lần nữa vung lên. Dương Vạn Sơn nhíu mày, vận chuyển nội kình, tốc độ toàn thân tăng mạnh, thoáng cái tránh thoát gậy xương lớn của Phương Lâm. Lại sau đó, Dương Vạn Sơn xuất hiện ở phía sau Phương Lâm, không sử dụng kiếm, mà một quyền đánh về phía gáy của Phương Lâm. Nơi này chính là nhược điểm cơ thể người, còn là tử huyệt. Dương Vạn Sơn tuy rằng thâm hiểm dối trá, nhưng dù sao vẫn e ngại Hàn Lạc Vân ở đây, không thể ra tay độc ác, bởi vậy muốn một quyền đánh vào trên gáy của Phương Lâm, khiến cho Phương Lâm tạm thời mất đi năng lực hành động. Chỉ có điều hắn hiển nhiên là đánh giá thấp phản ứng của Phương Lâm, Dương Vạn Sơn còn chưa hạ nắm đấm xuống, Phương Lâm trong giây lát quay người lại, cũng là một quyền đánh ra. Ầm. Hai quyền chạm nhau, Dương Vạn Sơn hoàn toàn tự tin, một quyền này hắn chứa đủ nội kình, hắn tin tưởng Phương Lâm trong lúc vội vàng khó có thể tiếp nhận được. Cái gì sao có thể như vậy được? Nhị hoàng tử không ngờ rơi vào hạ phong. Phương Lâm này có lợi hại như thế. Nhưng kết quả lại khiến cho Dương Vạn Sơn và tất cả mọi người đều thất kinh. Thân thể Dương Vạn Sơn không tự chủ được lùi về phía sau, bước chân lảo đảo, tay trái vung quyền này còn cảm giác tê dại từng đợt, trái lại Phương Lâm vẫn là không chút dịch chuyển đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả chân mày cũng không có nhíu một cái. Lần này lập tức đã nhìn ra được cao thấp. Dương Vạn Sơn vừa tức vừa buồn bực, hối hận vừa rồi vì sao không cần kiếm. Ngay lập tức trong lòng hắn nảy sinh ý định áp độc, cũng không cố kỵ cái gì nữa. Dương Vạn Sơn hắn muốn thắng được Phương Lâm, lại thắng Lý Thánh Danh, đoạt được vị trí dự bị này. Có một cái cơ hội như vậy, hắn có thể ở trên chuyện tranh đoạt vị trí thái tử có một trợ giúp rất lớn. Cho nên, Dương Vạn Sơn tuyệt đối phải đánh bại Phương Lâm, nếu như hắn lại thất bại ở đây, vậy hắn sau này càng không có năng lực cùng những hoàng tử khác tranh vị trí thái tử này. Nhận của ta một kiếm. Dương Vạn Sơn gầm khẽ, trường kiếm trong tay bay ra, giống như một con dao long lao ra khỏi, bay thẳng về phía Phương Lâm. Ánh mắt Phương Lâm khẽ híp lại. Gậy xương lớn vừa nhanh vừa đột đập thanh kiếm bay tới lệch ra ngoài. Chỉ có điều chính bản thân Phương Lâm cũng không chịu nổi, trên thanh kiếm bay tới này lại ẩn chứa kiếm khí vô cùng sắc bén, cắt ra mấy vết máu trên tay phải của Phương Lâm. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezip Phong chương 294 chơi độc ở trước mặt Phương Lâm. Dương Vạn Sơn nhân cơ hội này, lấy tốc độ cực nhanh vọt tới, đồng thời thanh kiếm bị Phương Lâm đập lệch ra ngoài, cũng bay trở về trong tay hắn. Phương Lâm liếc mắt nhìn qua vết máu trên tay mình, không có để ý, cửu trọng thiên bộ pháp lại một lần nữa thi triển ra. Thật nhanh! Trong lòng Dương Vạn Sơn thầm cả kinh, tốc độ của Phương Lâm hoàn toàn không chậm hơn so với mình. Hơn nữa mỗi một bước đi đều không thể nào tìm ra được tung tích, toàn thân thoạt nhìn giống như ruột mi, khiến cho Dương Vạn Sơn khó có thể nắm bắt được bóng người Phương Lâm. Ầm! Gậy xương lớn đột nhiên đập tới, Dương Vạn Sơn tuy rằng phản ứng cũng không chậm, nhưng vẫn né tránh chậm một ít. Một gậy này nện ở trên lưng của Dương Vạn Sơn đau đến mức hít vào một hơi lạnh, cổ họng thoáng ngọt. Hình như có máu tươi muốn dũng mãnh phun ra. Đám người hoàng thất thấy vậy lo lắng một hồi, gậy xương lớn của Phương Lâm này nhìn lại vô cùng nặng nề, cũng may là Dương Vạn Sơn, nếu như là người cảnh giới thấp một chút, một gậy này xuống, sợ rằng nửa cái mạng cũng bị mất. Đáng chết! Dương Vạn Sơn ổn định thân hình trong lòng thầm mắng một tiếng. Không có nghĩ tới Phương Lâm khó chơi như vậy, tiếp tục như vậy, tình hình đối với hắn cực kỳ bất lợi. Sao? Phương Lâm đang muốn lại một lần nữa tấn công, nhưng trong giây lát phát hiện khí tức của Dương Vạn Sơn trở nên khác hẳn. Ông! Từng kiếm quang đột nhiên hiện ra, mang theo khí sắc bén, lao thẳng đến chỗ của Phương Lâm. Phương Lâm không dám khinh thường, lập tức đạp cửu trọng thiên bộ pháp né tránh, không nghĩ tới từng kiếm khí này lại giống như dòi bám trên mu bàn chân, đuổi theo Phương Lâm không dừng. Chạy đi đâu? Dương Vạn Sơn hét lớn, từng kiếm khí này không ngờ tách nhau ra, từ các phương hướng khác nhau bay về phía Phương Lâm. Phương Lâm lộ vẻ kinh ngạc. Dương Vạn Sơn này vẫn thật sự có tài, không hổ danh là hoàng tử. Chỉ có điều chỉ dựa vào chút thủ đoạn này muốn đánh bại mình, vẫn là suy nghĩ quá viển vông. Chỉ thấy Phương Lâm đột nhiên đứng vững, lực phá nhạ được thi triển ra, lực phòng ngự đột nhiên tăng lên gấp mấy chục lần. Cùng lúc đó, trong mắt Phương Lâm có ánh sáng chớp động, cửu trọng thiên bộ pháp thi triển ra đến mức tận cùng, toàn thân mơ hồ có cuồng phong múa lượn. Vèo! Sau một khắc, toàn thân Phương Lâm biến thành một cái bóng khó có thể nắm bắt, không ngờ là xông vào trong vô số kiếm khí này, ở trong khe hở cực kỳ nhỏ bé, thoáng cái vọt ra. Làm sao có thể? Dương Vạn Sơn hoảng hốt. Phương Lâm này tự nhiên từ trong kiếm khí của mình cứng rắn vọt tới, đây là người sao, hắn lẽ nào sẽ không sợ bị kiếm khí cắt thành mảnh nhỏ sao? Cũng khó trách Dương Vạn Sơn giật mình như vậy, lần này ngay cả những người quan sát cuộc chiến cũng bị Phương Lâm dọa cho giật mình. Ngay cả Hàn Lạc Vân, mắt cũng híp lại. Thân pháp thật lợi hại. Dương Kiến Nghiệp tán thưởng một tiếng, cực kỳ thán phục đối với cửu trọng thiên bộ pháp của Phương Lâm. Ngay cả Lý Chấn Đông tuy rằng trong lòng hận không thể khiến Phương Lâm lập tức chết đi, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, thân pháp của Phương Lâm thật sự khiến cho người ta cảm thấy kinh diễm. Trong cùng cảnh giới, nếu như có thân pháp tinh diệu như vậy bên người, điều này chẳng khác nào đứng ở thế bất bại. Thân thể Phương Lâm này chẳng lẽ là mình đồng ra sắt hay sao, cũng dám cứng rắn chống lại những kiếm khí đó. Quá kinh khủng, đơn giản là quái vật. Phương Lâm này thật chỉ là luyện đan sư sao? Cả đám đều thán phục, cho dù là những người Lý gia đó cũng chấn động sâu sắc trước thể hiện của Phương Lâm. Giao đấu còn chưa kết thúc, Phương Lâm dựa vào cửu trọng thiên bộ pháp cùng với lực phá nhạc, xông qua từng kiếm khí này bao vây tấn công, hắn đã đi tới trước mặt Dương Vạn Sơn. Dương Vạn Sơn cắn răng, trên mặt có một tia dữ tợn, trong giây lát vỗ vào túi cửu cung, thanh trường kiếm thứ hai bị Dương Vạn Sơn nắm ở trên tay trái. Hai tay cầm kiếm. Dương Vạn Sơn bị Phương Lâm ép đến tuyệt cảnh, cuối cùng lộ ra thủ đoạn hung bạo nhất của mình. Dương Vạn Sơn an hiểu sử dụng kiếm, nhưng hắn lợi hại nhất lại là song thủ kiếm. Ban đầu hắn muốn giấu chiêu thức ấy, giữ lại đối phó với Lý Thánh Danh này, nhưng thực lực của Phương Lâm thật sự vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Tiếp tục nương tay, hắn căn bản không chiến thắng nổi Phương Lâm. Cho dù là để lộ ra con át chủ bài, cũng mạnh hơn so với bại bởi Phương Lâm. Uy lực của song thủ kiếm mạnh mẽ hơn so với một tay kiếm cũng không chỉ gấp đôi. Trước Dương Vạn Sơn một tay sử dụng kiếm công kích tuy rằng sắc bén, nhưng vẫn còn có chút kẽ hở, đồng thời phòng thủ vô cùng chưa đủ, rất dễ dàng bị Phương Lâm lợi dụng sơ hở. Mà lúc này, sau khi thi triển ra song thủ kiếm, Dương Vạn Sơn gần như là hoàn toàn không có kẽ hở, không chỉ có là thế tấn công cường hãn hơn rất nhiều, phòng ngự của bản thân cũng tăng lên một cấp bậc. Đối mặt với song thủ kiếm của Dương Vạn Sơn, Phương Lâm lập tức lại có vẻ trứng chọi đá, hoàn toàn không có cách nào triển khai ra thế tấn công hữu hiệu, chỉ có thể bị động phòng ngự. Chỉ có điều Dương Vạn Sơn cũng khó có thể làm gì được Phương Lâm, gậy xương lớn trong tay người này cũng hết sức lợi hại, trong lúc vung lên uy vũ đầy sinh lực. Uy lực mười phần, cho dù không cần tới tấn công, chỉ là phòng thủ đã khiến cho Dương Vạn Sơn rất khó chiếm được tiện nghi gì. Theo những người khác, Dương Vạn Sơn dường như chiếm thế thượng phong, Phương Lâm đã liên tục thất bại, chạy tháo thân chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đương nhiên, theo Dương Kiến Nghiệp thấy, loại cao thủ như Hàn Lạc Vân này, Dương Vạn Sơn chỉ trên cuộc diện chiếm một tia thượng phong, Phương Lâm cũng không bị áp chế, mà rơi vào một loại rằng co. Dương Vạn Sơn lâu rồi không công kích được, trong lòng cũng càng thêm sốt ruột, sắc mặt càng lúc càng khó coi, kiếm trên tay tuy rằng cực nhanh, nhưng dưới sự nóng ruột, vẫn xuất hiện một kẽ hở. Phương Lâm lập tức nắm cơ hội, gậy xương lớn đập xuống, đập bay một thanh kiếm của Dương Vạn Sơn, sau đó một quyền đánh ra, hung hăng đánh vào trong ngực của Dương Vạn Sơn. Một quyền này lập tức khiến cán cân thắng bại nghiêng sang một bên. Dương Vạn Sơn liên tục lùi về phía sau, nơi ngực khó chịu, máu tươi từ khóe miệng chảy xuôi xuống. Phương Lâm lại liếc mắt nhìn qua nắm đấm của mình, chân mày hơi nhíu lại. Chỉ thấy trên nắm đấm của Phương Lâm có một ít chấm đỏ nhỏ, hơn nữa trong lúc đập trúng ngực của Dương Vạn Sơn, dường như bị thứ gì đâm vài cái. Phương Lâm, ngươi đã trúng độc, vẫn nhận thua đi. Dương Vạn Sơn đứng vững, thở hổn hển nói, chỉ có điều trên mặt lại có vẻ đắc ý. Phương Lâm hiểu được, trên người Dương Vạn Sơn này chắc hẳn mặc cái nội giáp gì đó, một quyền này của mình đánh vào trên nội giáp, trong nội giáp mang theo độc. Chỉ có điều Phương Lâm lại không có để ý tới, vỗ vào túi cửu cung, móc ra một viên đan dược ăn vào, điểm đỏ trên nắm tay lại rất nhanh ảm đạm xuống. Thật ngại quá, ta là luyện đan sư. Phương Lâm nói một câu, trên mặt đầy vẻ vô hại. Vẻ mặt Dương Vạn Sơn giải ra, sau đó lại lộ ra nụ cười thảm. Đúng vậy, người này là luyện đan sư, trên người khẳng định có đồ giải độc, mình ở trước mặt hắn sử dụng độc, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Hơn nữa mình đường đường là hoàng tử, trước mặt nhiều người như vậy, không ngờ lưu lạc tới mức sử dụng độc, đây đã là mất hết bộ mặt. Trong lòng Dương Vạn Sơn tức giận, tất cả đều là vì Phương Lâm này, ngươi chẳng qua là một luyện đan sư, ngoan ngoãn chịu thua không phải tốt sao, tại sao lại muốn liều mạng như vậy? Phương Lâm, ngươi nhận thua đi. Nếu không, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Dương Vạn Sơn giận dữ hét. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezip Phong chương 295 Lý Thánh Danh. Phương Lâm cười nhạt. Nhị hoàng tử có thủ đoạn gì, sử dụng ra hết đi, Phương mỗ tiếp chiêu là được. Nghe vậy, trên mặt Dương Vạn Sơn này có sự u ám lạnh lẽo lói lên rồi biến mất, hai kiếm trong tay đồng thời bay ra khỏi tay. Ông ông cùng. Trong lúc hai kiếm bay ra, đồng thời chỉ thấy hai đường ánh sáng màu vàng từ bàn tay của Dương Vạn Sơn bay ra, lượn lờ ở trên hai kiếm này. Nhất thời hai kiếm này có ánh sáng màu vàng bắn ra bốn phía, trong lúc mơ hồ hình như có hai con chân long màu vàng quấn xung quanh phía trên thân kiếm, mang theo khí thế cực kỳ cường hãn, hai con rồng màu vàng kim lao thẳng tới Phương Lâm. Một chiêu này chính là sát chiêu của Dương Vạn Sơn, uy lực cực lớn, cho dù là võ giả địa nguyên cửu trọng đối mặt với một chiêu này của mình cũng không nhất định có thể tiếp được. Mọi người quan sát cuộc chiến nhìn thấy Dương Vạn Sơn thi triển ra một chiêu lợi hại như vậy, đều phát ra từng tiếng kêu kinh ngạc, nhất là những người của Hoàng Thất càng lớn tiếng khen ngợi. Ngược lại là Dương Kiến Nghiệp ngồi ở vị trí trên đầu, chân mày lại hơi nhíu lại. Hai con rồng vàng bay tới, Phương Lâm hoàn toàn không dám khinh thường, đây cũng là chiêu số ép đáy hòm của Dương Vạn Sơn, mình nhất định phải toàn lực ứng phó. Chỉ thấy Phương Lâm đứng ở nơi đó, không chút sức mẻ, toàn thân có một loại trạng thái vô cùng kỳ diệu. Đây là ba người Dương Kiến Nghiệp, Hàn Lạc Vân cùng với Lý Chấn Đông đều lập tức cảm nhận được dao động từ trên người Phương Lâm truyền đến. Sau một khắc, ở dưới ánh mắt chú ý của tất cả mọi người, hai con rồng vàng hung hăng đụng vào trên người Phương Lâm. Mọi người dường như nhìn thấy được cảnh tượng Phương Lâm thất bại thảm hại. Cái gì? Nhưng làm sao có thể? Ta không phải hoa mắt. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn, trên gương mặt đầy vẻ khiếp sợ và khó có thể tin nổi. Thậm chí có người rủi rủi hai mắt mình, cảm thấy nghi ngờ không phải mình đang hoa mắt chứ. Trong nháy mắt, hai con rồng vàng đánh tới Phương Lâm không ngờ thay đổi phương hướng, trái lại gào thét lao về phía Dương Vạn Sơn. Cảnh tượng như vậy, cho dù là ba người Hàn Lạc Vân cũng hoàn toàn không có nghĩ tới. Trong suy nghĩ của ba người bọn họ, Phương Lâm cho dù có thể ứng phó, cũng không phải là loại tình huống này mới đúng. Hai con rồng vàng này làm sao có thể phản công về phía Dương Vạn Sơn được. Sắc mặt Dương Vạn Sơn hoảng sợ, toàn thân đều hoàn toàn dại ra. Đây là tình huống gì, chẳng lẽ bản hoàng tử vẫn chưa tỉnh ngủ, còn đang ngủ mơ sao? Nhị hoàng tử mau tránh ra. Có người lớn tiếng nhắc nhở, nhưng Dương Vạn Sơn này thật sự đã choáng váng, trên mặt hoàn toàn mờ mịt, hoàn toàn không biết mình có tình cảnh nguy hiểm tới mức nào. Ở trong lúc nguy cấp này, một cao thủ của hoàng thất vượt qua đám người xông ra, chắn ở trước mặt Dương Vạn Sơn, đánh ra một trường đánh tan hai con rồng vàng này. Hai thanh trường kiếm ảm đạm không còn ánh sáng rơi xuống đất. Cao thủ của hoàng thất này liếc mắt nhìn Phương Lâm, trong mắt có vẻ khác thường. Vẻ mặt Phương Lâm vô tội, dường như cái gì cũng chưa từng làm. Lúc này, Dương Vạn Sơn mới hồi phục tinh thần lại, nhìn cao thủ của hoàng thất ngăn cản trước người mình, lại nhìn hai thanh trường kiếm trên mặt đất, trên mặt không có chút sắc máu nào. Ta thua. Dương Vạn Sơn có phần khó có thể tin nổi nói. Hắn không thể tin được mình không ngờ lại thua. Cao thủ của hoàng thất thở dài, lắc đầu rời đi. Cảm giác thất bại thật sự không dễ chịu, cần Dương Vạn Sơn phải tự mình đi nhấm nháp. Vạn Sơn, ngươi thua rồi. Dương Kiến Nghiệp cao giọng nói, trong giọng nói mang theo sự uy nghiêm. Dương Vạn Sơn nghe vậy, không nói gì, lặng lẽ thu hai thanh trường kiếm vào. Sau đó đi tới trước mặt Dương Kiến Nghiệp, quỳ trên mặt đất. Phụ hoàng, ta thất bại, mong ngài trách phạt. Giọng điệu Dương Vạn Sơn run rẩy nói. Trên mặt Dương Kiến Nghiệp không bất kỳ vẻ không vui nào. Thua thì thua, tài nghệ không bằng người mà thôi, không nhất thiết phải canh cánh trong lòng. Binh sĩ của hoàng thất ta lẽ nào khiếp sợ một lần thất bại sao? Dương Vạn Sơn im lặng, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ không cam lòng. Lần này thất bại khiến cho hắn buồn bã thất sắc, sau này tranh đoạt vị trí thái tử cũng sẽ bởi bị lần thất bại này ảnh hưởng lớn. Thân là người trong hoàng thất, ở trên chuyện tranh đoạt vị trí người kế vị sẽ không cho phép có bất kỳ sai lầm nào, một khi có sơ suất lại sẽ ảnh hưởng rất rộng. Dương Vạn Sơn thân là nhị hoàng tử, thực lực bản thân không kém, phía sau cũng có không ít người chống đỡ. Lần này nếu như có thể giành lấy được vị trí đứng đầu, tranh thủ được đến vị trí dự bị, như vậy sau này tranh đoạt vị trí thái tử cũng có một chỗ dựa, sẽ không bị hoàng trưởng tử Dương Huyền Phong bỏ qua quá nhiều. Nhưng Dương Vạn Sơn không nghĩ tới mình thất bại bởi Phương Lâm, như vậy không chỉ mất mặt mũi, hơn nữa cũng sẽ khiến mình mất đi một vốn liếng rất quan trọng, đồng thời ở trên việc thái tử tranh đoạt lưu lại một vết bẩn. Dương Vạn Sơn lặng lẽ lui qua một bên, trong lòng lại có chút oán hận Phương Lâm. Phương Lâm đi trở về thành thật đứng ở phía sau Hàn Lạc Vân. Được rồi, nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó trở lại quyết đấu chọn ra người sau cùng. Dương Kiến Nghiệp nói. Làm được không tệ. Hàn Lạc Vân khẽ nói một câu, tuy rằng trên mặt không nhìn ra vui buồn tức giận, nhưng trong giọng nói vẫn có ý tán dương. Phương Lâm cười hì hì. Đó là không thể để cho sư phụ ngài mất mặt. Mặt Hàn Lạc Vân mỉm cười, liếc mắt nhìn qua Lý Chấn Đông đối diện. Vậy đợi lát nữa khi đấu với Lý Thánh Danh này cũng tranh chút khí cho ta. Phương Lâm lập tức vỗ ngực nói. Sư phụ yên tâm, bảo đảm không để cho ngài mất mặt. Tiếng sư đồ hai người nói chuyện không nhỏ, đám người Lý gia ở phía đối diện tất nhiên nghe được, nhất thời khiến cho bọn họ bất mãn một hồi. Lý Thánh Danh này là một người thanh niên dáng không cao, nhưng lại hết sức khỏe mạnh, lúc này giống như dã thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi, nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó mỉm cười với hắn, dáng vẻ tươi cười vô cùng sáng lạng. Lý Thánh Danh cũng cười, chỉ có điều lại là nụ cười lạnh có phần dữ tợn, dường như đang nói với Phương Lâm đợi lát nữa ta sẽ thu thập ngươi. Lý Chấn Đông thản nhiên nói. Thánh Danh đợi lát nữa lại không cần bôi nhỏ uy danh của Lý gia ta. Lý Thánh Danh nhích miệng cười. Gia chủ yên tâm đối phó với một vài con chó nhỏ, mèo nhỏ mà thôi, thật sự là chuyện dễ dàng. Hai người còn chưa giao đấu, chỉ có điều mùi thuốc súng của hai bên đã vô cùng nồng đậm. Lúc này thoải mái nhất ngược lại là người của Hoàng Thất, dù sao lúc này ba vị hoàng tử của Hoàng Thất đã thua trận, lại đi dầu dĩ cũng không có tác dụng gì, chờ một lát nữa xem trò hay khi Phương Lâm đại chiến Lý Thánh Danh là được. Nửa canh giờ lại đi qua rất nhanh, hai người Phương Lâm cùng Lý Thánh Danh đi tới võ giữa sân, hai người đứng đối diện nhau. Phương Lâm, nợ cũ giữa ngươi cùng Lý gia ta, hôm nay cũng nên cố gắng thanh toán. Giọng điệu Lý Thánh Danh âm u lạnh lẽo nói. Phương Lâm gãi đầu một cái, vẻ mặt biểu tình nghi ngờ. Nợ cũ gì ta thế nào không biết, chẳng lẽ là Lý gia các ngươi thiếu tiền ta sao? Lý Thánh Danh tức giận. Ngày xưa ở Đan Minh, ngươi sỉ nhục Lý gia ta, sau lại giết chết rất nhiều cao thủ trẻ tuổi của Lý gia ta, cùng Lý gia ta không đội trời chung. Phương Lâm nghe vậy, bĩu môi, vẻ mặt khinh thường nói. Hóa ra lại chuyện này, ta còn tưởng là chuyện gì, không phải là giết mấy nhân vật nhỏ không nhập lưu sao, có chuyện gì quá lớn chứ. Hơn nữa, là Lý gia các ngươi tới trêu chọc ta trước, còn ở trên đường phái người chặn giết ta, ngươi xem thử, đây không phải là tự tìm đường chết sao, ta chỉ là tốt bụng tiễn bọn họ một đoạn đường mà thôi. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 296 lực lượng quyết đấu. Lý Thánh Danh nghe vậy, nhất thời giận dữ. Sắc mặt trở nên được cực kỳ khó coi, cả đám người Lý gia ở cách đó không xa cũng tức giận không thôi. Ngay cả Lý Chấn Đông trong mắt cũng có sát cơ lóe lên. Hàn Lạc Vân liếc mắt nhìn đám người Lý gia đối diện, cầm chén trà trong tay lặng lẽ không một tiếng động đặt ở trên bàn, không có bất kỳ lời nói nào, nhưng trong lúc vô hình lại dường như có một uy áp bao phủ ở trên người đám người Lý gia. Hình như chỉ cần bọn họ có bất kỳ động tĩnh khác thường, sẽ nghênh đón mưa rền gió dữ. Phương Lâm, ngươi thành công chọc giận ta, rất tốt, rất tốt. Lý Thánh Danh nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải lúc này còn chưa có tuyên bố bắt đầu so tài, hắn thật sự muốn xông qua xé Phương Lâm thành mảnh nhỏ. Phương Lâm đảo mắt. Chọc giận ngươi thì làm sao, dù sao Lý gia các ngươi từ trên xuống dưới có người nào không hận ta sao, nhưng các ngươi làm gì được ta sao, có sư phụ ta ở đây, ngươi xem thử gia chủ của các ngươi, ngay cả một cái giấm cũng không dám thả. Cách đó không xa Lý Chấn Đông bỗng nhiên vỗ bàn một cái, khiến cái bàn gỗ trước người bị nát bấy, hắn đứng dậy căm tức Phương Lâm. Tiểu tử ngươi quá càn rỡ. Lý Chấn Đông hét lớn, trong mắt có sát cơ lộ ra. Phương Lâm bị dọa cho giật mình, Lý Chấn Đông này nếu như thật sự phát điên lên, một ngón tay có thể tiêu diệt mình. Hàn Lạc Vân cười nhạt. Lý gia chủ muốn làm cái gì, ra tay với đệ tử của ta sao? Lý Chấn Đông xoay đầu lại, tức giận trừng mắt với Hàn Lạc Vân. Hắn dám sỉ nhục ta, nếu không để cho ta giết chết hắn, ta với Hàn Lạc Vân ngươi sẽ không yên đâu. Một đám người của Lý gia cũng khí thế hung hăng. Có Lý Chấn Đông chỗ dựa, bọn họ cũng sẽ không quá mức e ngại Hàn Lạc Vân. Thần sắc của Hàn Lạc Vân không có biến hóa chút nào, nhưng khí thế lại hoàn toàn không kém gì Lý Chấn Đông, chậm rãi đứng dậy. Lý Chấn Đông, không nên thấy người ta cho mặt mũi lại không biết xấu hổ. Lý Chấn Đông quả thực tức muốn nổ phổ. Bản thân hắn là gia chủ Lý gia, cường giả đỉnh cao của Càn Quốc, không ngờ hết lần này tới lần khác bị người sỉ nhục, đổi lại thành ai cũng chịu không nổi. Hàn Lạc Vân, ta không giết được ngươi, lẽ nào ta còn không giết được tiểu súc sinh Phương Lâm kia sao? Lý Chấn Đông gầm lên phẫn nộ, trong giây lát một chưởng đánh về phía Phương Lâm. Hàn Lạc Vân lập tức ra tay, ngăn cản một chưởng này của Lý Chấn Đông lại. Trong lúc hai người sắp ra tay đại chiến, Dương Kiến Nghiệp đứng ra nói. Hai vị vẫn đều kiềm chế một chút, nơi đây chính là Hoàng Đô, nghĩ lại sau đó hãy làm. Sắc mặt Lý Chấn Đông tái mét, Hàn Lạc Vân lại mang theo một vẻ tươi cười nghiền ngẫm. Thấy hai người chắc hẳn không đánh nổi, mọi người ở đây đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Hàn Lạc Vân và Lý Chấn Đông này đánh nhau, chỉ sợ là sẽ kinh động tới toàn bộ Càn Quốc. Lý gia chủ, xem ra đầu óc của ngươi vẫn tương đối tỉnh táo. Hàn Lạc Vân thoáng hiện ra vẻ giễu cợt nói. Vẻ mặt Lý Chấn Đông thâm trầm, ngồi về vị trí của mình. Chỉ có điều ai cũng nhìn ra, lúc này Lý Chấn Đông chính là một thùng thuốc nổ, sợ rằng động cây sẽ bạo phát. Đám người Lý gia mỗi người đều nén giận, nhưng Lý Chấn Đông cũng tỉnh táo lại, bọn họ tự nhiên cũng không thể lại làm gì. Lý Chấn Đông kiềm chế như vậy, cũng bởi vì kiêng kỵ Dương Kiến Nghiệp liên thủ với Hàn Lạc Vân, hắn không sợ bất kỳ người nào trong hai người, nhưng nếu như Dương Kiến Nghiệp liên thủ với Hàn Lạc Vân, vậy Lý Chấn Đông tuyệt đối không phải là đối thủ. Hơn nữa nơi này là Hoàng Đô, cao thủ của Hoàng Thất nhiều như mây, chỉ cần Dương Kiến Nghiệp vung cánh tay lên một cái, hoàn toàn có năng lực khiến tất cả đám người Lý gia đều ngã ở chỗ này. Giờ phút này, Lý Chấn Đông cực kỳ hối hận thế nào lại không đợi thêm một ít cao thủ của gia tộc tới đây, nói vậy cũng sẽ vững lòng hơn. Cuộc diện Dương cung bạc kiếm nóng nảy này cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, khiến cho Phương Lâm gây ra tất cả những điều này, lại giống như người không có liên quan, cười híp mắt đứng ở trong võ trường. Đối diện với hắn, Lý Thánh Danh này chính là không có cách nào giữ vững bình tĩnh giống như Phương Lâm vậy, hiện tại hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đánh bại Phương Lâm, khiến Phương Lâm bị hung hăng giẫm xuống dưới chân, khiến cho Phương Lâm mất hết mặt mũi, khiến cho Tử Hà Tông mất hết mặt mũi. Bắt đầu đi. Giọng nói của Dương Kiến Nghiệp vừa cất lên, Lý Thánh Danh này chính là không kịp chờ đợi vọt tới. Phương Lâm cười hì hì, lấy gậy xương lớn ra đập một gậy về phía Lý Thánh Danh hung hăng xông tới. Lý Thánh Danh không tránh né chút nào, từ bên trong túi cửu cung lấy ra một thanh búa lớn, hung hăng vung lên. Ầm! Tiếng va chạm nặng nề vang lên, gậy xương lớn của Phương Lâm và búa lớn của Lý Thánh Danh hung hăng va chạm vào nhau, chấn động tới mức màng tai người ong ong vang dội. Chỉ thấy sắc mặt Phương Lâm thoáng đổi, thân hình liên tục lùi về phía sau vài bước, mà Lý Thánh Danh này cũng chênh lệch không bao nhiêu, lùi về phía sau mấy bước, nhưng trong tay hắn lập tức cầm cái búa lớn vọt tới. Lực lượng thật kinh người. Phương Lâm âm thầm nói một tiếng, hoàn toàn không tỏ ra yếu kém, cũng giơ gậy xương lớn lên nghênh đón. Âm âm âm. Thế tấn công của hai người được triển khai, một người giơ gậy xương lớn, một người vung búa lớn, nhìn thế nào cũng có sức sống mạnh mẽ. Mà hai người giao đấu cũng đặc biệt sôi nổi, mỗi lần giao phong đều sẽ khiến cho trong tai người ta chấn động. Bất luận là Phương Lâm hay Lý Thánh Danh này đều lấy lực lượng thuần túy ra đối đầu, thậm chí ngay cả nội kình cũng không có sử dụng. Phương Lâm âm thầm chấn động kinh ngạc. Lý Thánh Danh này có thực lực quả nhiên không phải tầm thường, thảo nào lại được lựa chọn tới tranh đoạt vị trí dự bị này, sợ là hoàn toàn không kém gì Lý Thông Thiên đã chết ở trong hang động vô tận dưới lòng đất. Nhất là lực lượng thân thể của Lý Thánh Danh này, cho dù Phương Lâm luyện hóa tinh huyết bất diệt, nắm giữ lực lượng có thể so sánh với yêu thú, nhưng cũng khó chiếm được thượng phong gì. Hơn nữa cây búa lớn trong tay Lý Thánh Danh, mỗi lần vung lên đều có từng trận gió đập vào mặt, hình như cũng là một món bảo vật không tệ. Nếu như không phải gậy xương lớn của Phương Lâm vô cùng cứng rắn, binh khí tầm thường, sợ là căn bản lại nhìn không được chống đỡ được công kích của cái búa lớn này. Phương Lâm giật mình, mà Lý Thánh Danh này cũng kinh hãi không thôi. hắn rất có lòng tin đối với lực lượng của chính mình, cho dù là đối mặt với Lý Quan Tâm mạnh nhất Lý gia, ở trên phương diện lực lượng thuần túy đều phải kém hơn Lý Thánh Danh một bậc. Lý Thánh Danh tự hỏi, phóng tầm mắt ra người cùng thế hệ trong toàn bộ Càn Quốc, ngoại trừ đại hoàng tử Đại Càn Quốc Dương Huyền Phong ra, chắc hẳn là không có người nào có thể thắng nổi mình ở trên phương diện lực lượng. Nhưng không nghĩ tới, ngày hôm nay hắn va chạm tới Phương Lâm, một luyện đan sư, lực lượng tự nhiên hoàn toàn không kém gì mình, đây quả thực là một chuyện khó có thể tin nổi. Phương Lâm, ngươi không phải luyện đan sư sao? Luyện đan sư chắc là loại tay trói gà không chặt mới đúng, thế nào lực lượng lại lớn như thế? Lý Thánh Danh không nghĩ ra, nhưng hắn chỉ biết một điểm, chính là nhất định phải dẫm Phương Lâm xuống dưới chân. Ta thật ra muốn xem thử lực lượng của ngươi rốt cuộc có thể thắng được ta hay không. Lý Thánh Danh giận dữ gầm thét lên, trên hai cánh tay mơ hồ có ánh sáng màu đỏ tràn ngập ra, khí tức cả người dường như đều cường thịnh hơn rất nhiều. Búa lớn lại một lần nữa bổ tới, Phương Lâm đón đánh, nhưng không ngờ lần này lực lượng của đối phương không ngờ vượt xa, thoáng cách lại đánh Phương Lâm bay ra ngoài. Thấy vậy, trên mặt đám người Lý gia đều lộ ra vẻ sảng khoái, đám người hoàng thất lại mơ hồ lo lắng cho Phương Lâm. Ngươi lại chỉ có chút trình độ như vậy thôi sao? Lý Thánh Danh giữ tợn cười to, giống như mãnh thú hình người, lực lượng mười phần, lần lượt đánh Phương Lâm bay ra ngoài. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezip Phong chương 297 đại chiến Lý Thánh Danh. Phương Lâm lần lượt bị đánh lui, theo bất kỳ kẻ nào hắn cũng đã rơi vào hạ phong. Hai cánh tay của Lý Thánh Danh này tản ra ánh sáng màu đỏ, lực lượng tăng cường gấp mấy lần, cho dù lực lượng không kém gì Phương Lâm, lúc này hắn cũng có chút không chống đỡ nổi. Nếu không phải gậy xương lớn vô cùng cứng rắn, sợ rằng Phương Lâm lại thua ở dưới tay Lý Thánh Danh. Đám người Lý gia đều trầm trồ khen ngợi. Hận không thể nhìn thấy được cảnh tượng Lý Thánh Danh một búa chém Phương Lâm thành hai khúc, trên mặt Lý Chấn Đông cũng mang theo một nụ cười lạnh, hình như có vẻ cực kỳ đắc ý. Hàn Lạc Vân vẫn là bộ dạng nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, hoàn toàn không lộ ra vẻ gì lo lắng cho Phương Lâm. Âm âm ầm, Phương Lâm tiên tục thất bại tháo chạy. Hai cánh tay cảm giác có chút tê dại, chỉ có điều trên mặt hắn cũng không có vẻ gì bối rối, ngược lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Ta xem ngươi có thể chống đỡ được đến khi nào. Lý Thánh Danh giữ tợn cười to, ánh sáng trên hai cánh tay hình như càng sáng sáng lên. Khai sơn tứ thức. Lý Thánh Danh thi triển ra chiêu thức cực kỳ cuồng bạo, cái búa lớn trong tay liên tục bổ xuống mọi nơi đều là mạnh mẽ đến cực hạn, mỗi một búa hạ xuống đều giống như có một ngọn núi ép xuống. Dương Vạn Sơn đứng sau lưng Dương Kiến Nghiệp, trong lòng âm thầm chấn động kinh ngạc, cho dù mình chiến thắng Phương Lâm, nhưng đấu với Lý Thánh Danh này, hình như cũng không có phần thắng nào. Lý Thánh Danh quá mạnh mẽ. Đám người hoàng thất đều giật mình không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Thánh Danh sẽ mạnh mẽ đến mức như vậy. Bọn họ vẫn chỉ biết Lý Quan Tâm của Lý gia hết sức lợi hại, áp chế các thiên tài khác của Lý gia. Nhưng không nghĩ tới Lý Thánh Danh này thực lực không ngờ cũng mạnh như thế, một thân lực lượng này, dốc hết sức giáng xuống có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Một ít người trong hoàng thất thầm suy nghĩ, trong mấy hoàng tử, ngoại trừ hoàng trưởng tử Dương Huyền Phong ra, những người khác chống lại Lý Thánh Danh này, sợ rằng cũng chưa tới 5 phần thắng. Nhưng dù vậy, Phương Lâm vẫn đang chống đỡ. Dưới 4 búa đáng sợ này hạ xuống, Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, dưới chân thi triển ra cửu trọng thiên bộ pháp, dễ dàng như trở bàn tay tránh được thế tấn công của Lý Thánh Danh. Ha ha ha, ngươi cuối cùng đã chạy thoát. Lý Thánh Danh tùy ý cười to, trên mặt đầy vẻ khinh thường. Phương Lâm không có bất kỳ đáp lại nào, vẫn sử dụng cửu trọng thiên bộ pháp, không ngừng tránh né công kích của Lý Thánh Danh hết lần này tới lần khác. Dần dần, Phương Lâm ổn định cuộc diện, tuy rằng lực lượng của Lý Thánh Danh này kinh người, nhưng ở phương diện tốc độ thân pháp lại cũng không an hiểu. Ở trong mắt Phương Lâm, thân pháp của Lý Thánh Danh quả thực quá nát. Nếu như không phải lực lượng của Lý Thánh Danh mạnh đến mức thần kỳ, Phương Lâm dựa vào ưu thế của cửu trọng thiên bộ pháp, có thể đánh bại Lý Thánh Danh. Lý Thánh Danh đánh lâu, sử dụng không ít khí lực, nhưng Phương Lâm lại giống như một con cá trạch trơn trượt, khiến cho hắn căn bản không sờ tới góc áo của Phương Lâm, tức giận đến mức kêu loạn. Thánh Danh không nên hốt hoảng. Cách đó không xa, Lý Chấn Đông hét lớn một tiếng. Lý Thánh Danh lập tức giật mình, suy nghĩ tỉnh táo hơn không ít. Hắn biết đây là thủ đoạn của Phương Lâm, muốn sử dụng biện pháp như thế tiêu hao hết khí lực của mình, khiến cho Lý Thánh Danh tự loạn đầu trận tuyến. Hàn Lạc Vân liếc mắt nhìn Lý Chấn Đông. Lý gia chủ thật đúng là quan tâm tới tộc nhân của mình. Lý Chấn Đông hừ một tiếng, thần sắc lại trở nên khó coi. Hắn rất có lòng tin đối với thực lực của Lý Thánh Danh ở thế hệ trẻ tuổi trong gia tộc. Lực lượng của Lý Thánh Danh là mạnh nhất, chỉ cần không chống lại loại cấp bậc cao thủ như Dương Huyền Phong, Lý quan tâm này trên cơ bản đều không gặp bất lợi. Nhưng Lý Chấn Đông vẫn hiểu rất rõ ràng Lý Thánh Danh yếu thế ở điểm nào, đó chính là thân pháp chưa đủ. Dù sao Lý Thánh Danh đều đặt tinh lực ở trên phương diện rèn luyện lực lượng, trên phương diện thân pháp tự nhiên sẽ có chút yếu ớt, nhưng lực lượng cường đại, rất lâu cũng có thể che giấu được hơn U, V, Q, Q, O cơ điểm này. Chỉ có điều Phương Lâm lại cực kỳ rào hoạt, rất nhanh lại nhìn ra Lý Thánh Danh tuy rằng lực lượng rất mạnh, nhưng thân pháp quả thật rất bình thường. Vì vậy quyết định sử dụng thân pháp tới tiêu hao sức lực của Lý Thánh Danh. Dựa vào cửu trọng thiên bộ pháp sắc bén, Phương Lâm đối phó với Lý Thánh Danh lại có vẻ cũng thành thạo. Tuy rằng vẫn không thể cùng Lý Thánh Danh trực tiếp giao phong, nhưng lại quấy dày dây dưa giống như ruột mi, khiến cho Lý Thánh Danh toàn thân khí lực lại không thi triển ra được. Lúc này, trải qua Lý Chấn Đông nhắc nhở, Lý Thánh Danh tỉnh táo lại, không lại dùng loạn khí lực, mà đôi mắt nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, muốn tìm được chỗ sơ hở và quỹ tích trên thân pháp của Phương Lâm. Nhưng rất nhanh, Lý Thánh Danh lại bi ai phát hiện thân pháp của Phương Lâm di động không ngừng, hoàn toàn không thể nào tìm ra được tung tích, quả thực hoàn mỹ đến trình độ không chê vào đâu được. Cho dù là những người ở ngoài võ trường đó, đối với thân pháp của Phương Lâm cũng kinh ngạc thán phục không thôi, bọn họ xem như là hạng người có kiến thức rộng rãi, bất luận nhìn thế nào nhưng trên người Phương Lâm đều hoàn mỹ không có tì vết, không tìm được bất kỳ kẽ hở. Hàn Tông Chủ, Quý Tông hình như cũng không có bí kỹ thân pháp lợi hại như thế. Lý Chấn Đông liếc mắt nhìn Hàn Lạc Vân nói. Hàn Lạc Vân liếc mắt xem thường nhìn hắn. Tử Hà Tông ta có rất nhiều điển tịch, sao ngươi có thể biết được? Lý Chấn Đông hừ một tiếng, không nói gì nữa. Chỉ có điều trên mặt hắn lại hiện ra một sự lo âu. Trước đó hắn vẫn hoàn toàn tự tin về Lý Thánh Danh, sau khi có thể thấy được cửu trọng thiên bộ pháp của Phương Lâm thần diệu như thế, trong lòng hắn có chút bất an. Đánh tiếp như vậy, sức lực của Lý Thánh Danh sẽ luôn có lúc bị hao hết sạch. Phương Lâm đến lúc đó khẳng định vẫn lưu lại lực thừa, có thể rất nhẹ nhàng đánh bại Lý Thánh Danh. Lý Thánh Danh không ngốc, cũng biết rất rõ ràng điểm này, nhất định phải mau chóng đánh bại Phương Lâm, bằng không kéo dài càng lâu càng thêm bất lợi đối với mình. Ngay lập tức, Lý Thánh Danh không lại nương tay, vỗ vào túi cửu cung bên thắt lưng, chỉ thấy một tấm lưới màu tím gào thét ra, bay thẳng đến bao phủ lấy Phương Lâm. Phương Lâm nhất thời kinh sợ, không ngờ rằng Lý Thánh Danh còn có thủ đoạn này. Hắn lập tức phát động cửu trọng thiên bộ pháp đến mức tận cùng, lại nguy hiểm trốn khỏi tấm lưới lớn bao phủ. Nhưng bởi vậy, Phương Lâm bị dồn đến trong góc, Lý Thánh Danh nắm lấy cơ hội, nổi giận gầm lên một tiếng. Hai cánh tay cùng với cái búa lớn đều phóng ra ánh sáng màu đỏ chói mắt, giống như một con gấu to, hung hăng bổ về phía Phương Lâm. Phương Lâm cắn răng, bị ép đến trong góc khuất, thật sự không có cách nào. Ở trong địa hình nhỏ hẹp như vậy, cửu trọng thiên bộ pháp hoàn toàn không thi triển được, một búa này mình chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Chỉ có điều Phương Lâm cũng không phải là không có biện pháp gánh vác được. Chỉ là hắn không muốn để lộ con át chủ bài mà thôi. Lúc này, hắn cũng không có cách nào, để lộ thì để lộ, dù sao con át chủ bài cũng không chỉ một cách này. Ầm. Chỉ thấy khí thế toàn thân Phương Lâm tăng vọt, mơ hồ có thể thấy được ảo ảnh của một con yêu thú khổng lồ nổi lên. Đó là một con voi lớn màu trắng, lớn như ngọn núi, khí thế dồi dào, bốn chân voi giống như cột trụ chống trời. Một cái chân voi màu trắng giơ lên, hung hăng đá cả Lý Thánh Danh cùng búa lớn thoáng cách bay ra ngoài, lập tức lại khiến Lý Thánh Danh bị đá miệng phun ra máu tươi. Đây là... Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Cho dù là nhân vật như Lý Chấn Đông vậy, đều nhìn chằm chằm vào con voi lớn màu trắng này. Võ học thật là lợi hại. Dương Kiến Nghiệp tán thưởng một tiếng, rất nhiều cao thủ hoàng thất đều gật đầu công nhận. Lý Thánh Danh này bị chân voi đá bay ra ngoài, giống như hổ lô lăn lộn trên mặt đất mấy vòng, sắc mặt trắng bệch giống như gặp phượng. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Exit Phong chương 298 sử dụng độc thủ giành chiến thắng. Đáng chết, hắn làm sao có thể có võ học lợi hại như vậy. Trong lòng Lý Thánh Danh kinh hãi không thôi, bị con voi trắng này hung hăng đạp một cước. Lúc này ngũ tạng lục phủ của hắn đều giống như bị lệch vị trí, khó chịu không nói ra được. Lúc này, Phương Lâm lại một lần nữa vọt tới, con voi trắng bao phủ toàn thân hắn cũng phát ra tiếng rít gào, bốn chân tung bay, mặt đất chấn động rung chuyển. Âm âm ầm. Lại là một cước, hung hăng giẫm về phía Lý Thánh Danh này. Lý Thánh Danh mặt không còn chút máu, lập tức liên tục lăn đi, vô cùng nguy hiểm trốn tránh phạm vi cái chân voi màu trắng này giẫm xuống. Cho dù là như vậy, toàn thân hắn vẫn bị sóng khí mãnh liệt do chân voi màu trắng hạ xuống hất lộn ra ngoài. Chạy đi đâu? Phương Lâm kêu to, không ngừng theo sát, chân voi trắng giống như ngọn núi nhỏ, không ngừng tiến hành thế tấn công cuồng bạo với Lý Thánh Danh này. Tình thế hoàn toàn nghịch chuyển. Trước đó Phương Lâm vẫn bị Lý Thánh Danh áp chế. Lúc này lại là hoàn toàn đảo ngược lại, biến thành Phương Lâm áp chế Lý Thánh Danh. Toàn bộ võ trường vang lên những tiếng ầm ầm vang dội. Ở dưới tình huống trên mặt đất vẫn luôn chấn động, khiến người ta không nhịn được âm thầm lo lắng, không biết có thể khiến cho kiến trúc của Hoàng Đô bị sụp đổ hay không. Sắc mặt của Lý Thánh Danh khó coi. Giờ phút này, hắn hoàn toàn là con chuột chật vật chạy thục mạng, bị con voi lớn màu trắng này đuổi đến mức gần như lên trời không có đường xuống đất không cửa. Phương Lâm. Trong giây lát, Lý Thánh Danh dừng chạy thục mạng, một ngụm máu tươi phun ra ở trên cái búa lớn trong tay. Sau một khắc, trong cái búa lớn này đột nhiên bạo phát ra một sóng dao động kinh người. Dường như có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ đang thức tỉnh ở trong cái búa lớn này. Sao? Ánh mắt Phương Lâm tập trung lại. Từ trong cái búa lớn Lý Thánh Danh này, hắn cảm nhận được một chút bất an. Gào! Lý Thánh Danh vung cái búa lớn lên, gần như là sử dụng hết khí lực toàn thân ở trên một đòn này. Trên hai cánh tay của hắn có ánh sáng màu đỏ chói mắt đến cực hạn. Cái búa lớn hung hăng hạ xuống, ảo ảnh một con mãnh hổ màu giống như máu từ trong cái búa lớn này lao nhanh ra, mang theo khí thế hung hãn vô cùng trực tiếp đánh về phía con voi lớn màu trắng. Con hổ màu đỏ như lửa con voi màu trắng. Hai ảo ảnh mãnh thú lớn triển khai quyết đấu, cảnh tượng như vậy khiến cho mọi người ở đây đều mở to hai mắt nhìn, đều nhìn tới mức ngây người. Con mãnh hổ màu giống như máu này cực kỳ tàn bạo, lợi trảo răng nanh dữ tợn khủng khiếp, trong lúc xé sách ảo ảnh con voi lớn màu trắng trở nên có chút ảm đạm. Lý Thánh Danh thấy vậy, trên gương mặt trắng bệch lộ ra vẻ tươi cười, Nhưng lập tức nụ cười của hắn lại cứng đờ. Cái mũi dài của con voi lớn màu trắng này giống như một con dao long cuốn một cái, không ngờ cuốn chặt lấy con mãnh hổ màu giống như máu này, sau đó hung hăng nện ở trên mặt đất. Mãnh hổ màu giống như máu kêu to, trên người cũng có ánh sáng lói lên một cái. Thật là một hồi tranh đấu hay. Dương Kiến Nghiệp hét lớn một tiếng, có vẻ hết sức cao hứng. Chỉ có điều những người khác có thể không cao hứng nổi, nhất là những người của Hoàng Thất, thần sắc mỗi người đều có chút cổ quái. Phương Lâm và Lý Thánh Danh đều lợi hại như vậy, chẳng phải có vẻ Hoàng Thất không có người sao? Thật không biết vì Hoàng đế bệ hạ này làm sao còn có thể hưng phấn như thế. Lúc này tình thế trên trận lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Con voi lớn màu trắng này hiển nhiên càng lợi hại hơn con mãnh hổ màu sắc giống như máu kia, đã áp chế con mãnh hổ màu giống như máu này. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Lý Thánh Danh mơ hồ có chút tuyệt vọng, hắn còn có một con áp chủ bài thi triển ra, hắn nắm chắc tuyệt đối có thể đánh bại Phương Lâm. Nhưng con áp chủ bài này cũng tổn thương cực lớn đối với bản thân hắn. Không đến lúc tuyệt cảnh, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng. Vừa suy nghĩ, Lý Thánh Danh liền cắn răng, lúc này đã đến tuyệt cảnh, mình tuyệt đối không thể thua. Cho dù là bỏ ra cái giá cực thảm, hắn cũng muốn chiến thắng Phương Lâm. Ngay lập tức, Lý Thánh Danh lại đặt một tay ở trên túi cửu cung, mắt nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, chuẩn bị sẽ sử dụng tới lá bài tẩy kia bất cứ lúc nào. Nhưng đột nhiên, Lý Thánh Danh lại cảm giác được thấy trước mắt chợt hoa lên, ngay sau đó thân thể trở nên mềm nhũn không có lực, giống như khí lực toàn thân trong nháy mắt bị hút hết. Lý Thánh Danh lảo đảo, ngay cả cái búa lớn trong tay cũng có phần không nắm chắc, loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Đám người Lý gia đều sốt ruột. Lý Thánh Danh dường như uống say, bước chân lảo đảo, thần sắc mang theo vài phần mờ mịt. Phương Lâm nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe miệng cong lên hiện ra vẻ tươi cười, lại một lần nữa phát lực. Trong lúc đó, con voi lớn màu trắng rít gào, nghiền ép con mãnh hổ màu giống như máu này ở trên mặt đất. Chỉ thấy mãnh hổ màu giống như máu này kêu thảm một tiếng, bóng người hóa thành màu máu, bay trở về trong cái búa lớn đã rơi xuống đất. Con voi lớn màu trắng phía sau Phương Lâm cũng biến mất, cũng không phải là Phương Lâm không có cách nào duy trì, mà lúc này đã không cần lại vận dụng bạch tượng trấn nhạc đi đối phó với Lý Thánh Danh. Lý Thánh Danh đứng ở nơi đó, cảm giác trước mắt trời đất quay cuồng một hồi. Hoàn toàn không có cách nào đứng vững, đặt mông ngồi trên mặt đất. Phương Lâm nở nụ cười sáng lạn, đi từng bước một về phía Lý Thánh Danh. Lý Thánh Danh có thể nhìn thấy được Phương Lâm đang đi về phía mình, trong lòng sốt ruột, nhưng trong đầu loạn như một đống tương hồ, đầu óc choáng váng đến mức lợi hại, hoàn toàn không phân rõ được phương hướng. Chỉ thấy Phương Lâm đi tới trước mặt Lý Thánh Danh, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Ngươi chúng độc còn cần tiếp tục đấu nữa sao? Lời này vừa nói ra, Lý Thánh Danh nhất thời giận dữ, trong lòng càng bi thương căm phẫn không thôi. Mình không ngờ chúng độc sao có thể như vậy được, tại sao mình hoàn toàn không phát hiện ra được. Lý Thánh Danh không thể tin được, mình chính là cực kỳ cảnh giác. Nếu như thật sự chúng độc, không có khả năng hoàn toàn không phát hiện ra mới đúng. Chỉ có điều nếu như mình không chúng độc, vậy tại sao lúc này lại khó chịu như vậy, ngay cả đứng vững cũng không làm được. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Lý Thánh Danh chật vật nói ra những lời này, sau đó lại cảm giác trong bụng cuồn cuộn một hồi, nhất thời nôn mửa liên tục. Một lần phun này, hắn phun ra hết mấy thứ hắn đã ăn trước đó. Nhất thời mùi chua thối tràn ngập ra. Phương Lâm lấy tốc độ nhanh như chớp cách xa Lý Thánh Danh, rõ ràng căn bản không ngửi thấy được bất kỳ mùi thối nào, lại còn cố ý phẩy phẩy trước mũi, làm ra biểu tình ghét bỏ. Lý Thánh Danh khóc không ra nước mắt. Đây chính là ở trước mặt mọi người, nhiều người nhìn như vậy, mình lại ở chỗ này đặc biệt nôn ra, mặt mũi xem như là vứt tới nhà bà ngoại rồi. Sắc mặt đám người Lý gia khó coi. Lý Thánh Danh không chịu được như thế, mặt mũi của Lý gia cũng không còn ánh sáng. Lý Chấn Đông tức giận đến nỗi mặt mũi trắng bệch, tức giận mắng một tiếng phế vật. Hàn Lạc Vân mỉm cười, tâm tình có vẻ cực kỳ tốt. Ngồi trên cao, vẻ mặt Dương Kiến Nghiệp lại dở khóc dở cười, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là một trận quyết đấu đặc sắc như vậy, tự nhiên sẽ biến thành tình trạng như vậy. Lý gia chủ, ngươi xem thế này còn muốn tiếp tục nữa sao? Dương Kiến Nghiệp mở miệng hỏi. Lý Chấn Đông thật muốn chửi ầm lên. Còn tiếp tục cay rắm. Không thấy được Lý Thánh Danh cũng nôn thành như vậy sao vậy còn tiếp tục thế nào? Thật hay cho một tiểu tặc đê tiện vô sỉ, không ngờ sử dụng thủ đoạn hạ độc bỉ ổi như vậy, thật sự khó có thể leo lên được nơi thanh nhã. Lý Chấn Đông nghiến răng nghiến lợi nói. Hàn Lạc Vân mỉm cười. Chỉ là không biết giờ phút này bộ dạng của Lý Thánh Danh như vậy, có thể leo lên nơi thanh nhã trong miệng của Lý gia chủ được hay không. Lời này vừa ra, nhất thời khiến cho không ít người thầm cười. Lý Thánh Danh này bây giờ còn đang nôn loạn, bộ dạng này khỏi phải nói chật vật tới mức nào. Lý gia lần này xem như là mất mặt. Phương Lâm sử dụng độc thủ chiến thắng, hoàn toàn không thể tính được. Giọng điệu của Lý Chấn Đông thâm trầm nói. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Exit Phong chương 299 lạc đường. Ai nói sử dụng độc thủ chiến thắng thì không được tính, lẽ nào Phương Lâm không phải dựa vào thực lực của mình sao? Hàn Lạc Vân thản nhiên nói, giọng nói không nhường chút nào. Lý Chấn Đông đứng dậy, vẻ mặt phẫn nộ nói. Nếu không sử dụng độc, Phương Lâm hắn có thể thắng được Lý Thánh Danh sao? Thần sắc Hàn Lạc Vân yên tĩnh không dao động. Không phải đã thắng sao? Thần sắc Lý Chấn Đông tức giận. Chẳng lẽ đến phía trên thi đấu ba nước còn có thể sử dụng độc thủ giành chiến thắng sao? Đây không phải là không có năng lực khiến cho Vân Quốc và Mạnh Quốc chê cười Càn Quốc ta sao? Chỉ có thể dựa vào thủ đoạn nát sử dụng độc này thôi sao? Không sai, cuộc so tài này căn bản cũng không tính được. Phải so tài lại một lần nữa, Phương Lâm không thể dùng độc. Nếu như không có những thủ đoạn thấp kém, Phương Lâm tính là cái gì? Đám người Lý gia cũng ào ào kêu lên, có vẻ cực kỳ bất mãn. Lý gia chủ, bảo tộc nhân của ngươi không nên huyên náo nữa. Dương Kiến Nghiệp có chút bất mãn nói. Lý Chấn Đông vấy vấy tay. Đám người Lý gia yên tĩnh trở lại, chỉ có điều ai nấy đều là mang theo vẻ không phục. Hàn Lạc Vân nhìn về phía Dương Kiến Nghiệp. Không biết ý kiến của Hoàng đế bệ hạ như thế nào. Dương Kiến Nghiệp trầm ngâm một lát, nói. Bất kể như thế nào, cuộc so tài này cuối cùng vẫn là Phương Lâm thắng. Lý Chấn Đông lập tức đứng dậy, căm tức nhìn Dương Kiến Nghiệp. Ta không phục. Dương Kiến Nghiệp hừ một tiếng, thần sắc cũng khó coi. Ngươi không phục cũng vô dụng. Cho dù lại so tài một trận, ngươi có thể bảo đảm Lý Thánh Danh sẽ nhất định có thể thắng sao? Tài nghệ không bằng người mà thôi. Lý Chấn Đông, ngươi chẳng lẽ ngay cả chút đạo lý này cũng không hiểu sao? Lý Chấn Đông tức giận đến mức khuôn mặt co giật. Hắn cũng không phải là muốn càn quấy, mà thua như thế thật sự không cam lòng. Hàn Lạc Vân mỉm cười, chỉ vào Lý Thánh Danh cách đó không xa còn đang nôn mửa nói. Nhìn dáng vẻ của hắn, sợ rằng muốn so tài lại cũng không làm được. Quả thật, Lý Thánh Danh lúc này đơn giản là sống không bằng chết, ngũ tạng lục phủ đều giống như bị nôn sạch sẽ, nhưng loại cảm giác nôn mửa tới muốn xỉu vẫn không dừng, đồng thời càng lúc càng nghiêm trọng, nước mắt nước mũi gì đó thoáng cái đều chảy xuống. Lý Thánh Danh ở bên cạnh đã nhổ ra một đống nhỏ những uế vật, lúc này căn bản đã nôn không được gì nữa. Nước vàng trong bụng cũng đều nôn sạch sẽ. Nôn mửa vẫn là thứ yếu, Nhưng cảm giác choáng váng này thật sự khiến cho Lý Thánh Xanh cảm giác được đặc biệt đau khổ, đứng lên cũng không nổi, chỉ cần có chút thoáng động, chính là trời đất quay cuồng một hồi. Phù phù. Lý Thánh Xanh cuối cùng không chịu được, thoáng cái ngã trên mặt đất ngất đi. Đám người Lý gia đều im lặng, bọn họ cũng nhìn ra được Lý Thánh Xanh với bộ dạng này, sợ rằng trong vòng 3 tới 5 ngày cũng khôi phục không được. Lý Chấn Đông mắng to một tiếng, phân phó hai người của Lý gia kéo Lý Thánh Xanh xuống, lập tức trực tiếp phất tay áo rời đi, một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này nữa. Đổi là ai cũng không muốn ở lại chỗ này nữa. Ngày hôm nay, mặt mũi của Lý gia xem như đã bị vứt đi không còn một mảnh. Năm thiên tài của gia tộc được dẫn qua, kết quả bị tiêu diệt hoàn toàn, ngược lại là Phương Lâm không có bất kỳ người nào coi trọng, lại lực áp quần hùng. Lý Chấn Đông tức tới gan cũng thấy đau, hận không thể lập tức lại đi tới xé nát Phương Lâm. Hắn lập tức nhắm mắt làm ngơ, dẫn theo tộc nhân trực tiếp rời đi. Chỉ có điều không đợi đám người Lý Chấn Đông đi ra được bao xa, Phương Lâm ở phía sau lại hô lên. Lại đi như thế, độc ở trên người của Lý Thánh Xanh này, các ngươi giải được không? Lời này vừa nói ra, người Lý gia đều quay đầu lại căm tức nhìn Phương Lâm, ngay cả Lý Chấn Đông cũng có chút không nhìn được, tiểu tử này chẳng lẽ là chán sống? Hàn Lạc Vân cũng có chút bất ngờ, chỉ có điều sau đó hắn chính là đứng dậy đi tới bên cạnh Phương Lâm, mơ hồ bảo vệ Phương Lâm. Vẻ mặt Phương Lâm vô tội. Độc trên người Lý Thánh Xanh, nếu không có giải dược của ta, các ngươi căn bản không giải được, tiếp tục như vậy hắn không quá một tháng lại sẽ không toàn mạng. Cái gì? Đám người Lý gia nghe vậy đều biến sắc. Nhưng phần nhiều lại lấy ánh mắt hoài nghi nhìn Phương Lâm. Hừ, tiểu tử, ngươi khó tránh khỏi cũng quá coi thường Lý gia ta. Chỉ là một loại độc, Lý gia ta tự nhiên có biện pháp phá giải. Lý Chấn Đông lạnh giọng nói. Phương Lâm bĩu môi. Ta chỉ sợ đến lúc đó các ngươi bó tay không làm gì được, vẫn phải chạy đến Tử Hà Tông đi cầu ta, vậy không tốt lắm đâu. Tiểu tử nhà ngươi, khinh người quá đáng. Phương Lâm, ngươi càn rỡ. Quả thực buồn cười. Đám người Lý gia nghe Phương Lâm nói đều nổi giận. Ngươi cũng không tránh khỏi quá coi trọng mình đi, Lý gia chúng ta còn phải tới cầu ngươi, quả thực chính là người si nói mộng. Đi. Lý Chấn Đông không muốn để ý tới Phương Lâm này, càng nhìn cắc tức trực tiếp xoay người rời đi. Phương Lâm nhún vai, cũng không còn lời nào để nói, hắn vẫn có ý tốt muốn giải độc cho Lý Thánh Xanh này, chỉ có điều nếu người ta không cảm kích, vậy không có biện pháp. Lý gia thật sự không giải được độc của ngươi sao? Hàn Lạc Vân hỏi. Vẻ mặt Phương Lâm vẻ nghiêm túc. Độc này chỉ có một mình ta giải được, những người khác đều không làm được. Lúc nói lời này trên mặt Phương Lâm rõ ràng có vẻ tự tin. Tuy rằng Phương Lâm không phải là đan độc sư, nhưng hắn cũng là người chế tạo độc, sử dụng độc rất giỏi. Ở thời điểm kiếp trước, cho dù là đan độc sư cao cấp nhất cũng không dám làm càn ở trước mặt Phương Lâm. Phương Lâm và đan độc sư có khác biệt lớn nhất. Chính là Phương Lâm sẽ không tùy ý sử dụng độc đi hại người, đan độc sư lại không để ý tới những điều này, thích tùy ý sử dụng độc, làm sát kẻ vô tội, đồng thời bình thường sử dụng độc lợi hại tạo thành đại loạn một phương. Độc, vốn là một phần không có gì quá xấu, chỉ là xem đang sử dụng nó. Theo đám người Lý gia rời đi, cũng tuyên bố việc tranh đoạt danh ngạch dự bị trong thi đấu ba nước đã kết thúc. Cuối cùng này danh ngạch người dự bị này tất nhiên là rơi xuống trên người Phương Lâm. Mặc dù có vài người còn không thể tiếp nhận, nhưng sự thực chính là như vậy, không chấp nhận cũng phải tiếp nhận. Đêm đó, Hàn Lạc Vân và Phương Lâm ở bên trong Hoàng Đô dự tiệc, ăn đều là các món sơn chân hải vị, nhìn thấy cũng là loại được lưu truyền trong các quan to cao quý của triều đình Đại Càn. Phương Lâm ngồi ở chỗ đó ăn uống thoải mái, cũng không quan tâm xem tướng ăn của mình có tốt hay không.